Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hỏi đám thanh niên đang dừng xe trước cổng nhà mình. Các cô cậu tìm ai? Chú ơi, hôm qua chú gặp ba thanh niên giống tụi cháu đi vào đây không ạ? Thanh niên á? Có chứ. Vừa nói, ông vừa chỉ tay về phía hai cái xe. Hôm qua cũng vào buổi sáng, có ba đứa gửi xe nhà chú. Nghe đâu là muốn lên núi Phía Đen tìm vàng. Chẳng biết ai lại đem tin đồn thất thiệt ra bên ngoài như vậy. Dạ vâng. Tối qua bọn cháu đợi mãi không thấy về. Gọi điện thì mãi mới nghe máy, nói là trong núi có quỷ. Gọi bọn cháu đi cứu. Chú cho bọn cháu gửi nhờ xe nhá. Chủ nhà mở cổng cho ba người dắt xe đi vào. Miệng cảm giảm. Chịu mấy thanh đến các cậu. Đi chơi đâu không đi, cứ thích mò lên núi Phía Đen. Nếu dọc đường có thấy đồ gì quý giá thì đừng mang nó ra ngoài. Các cậu nghe tin đồn về núi này rồi chứ? Ngọc Nhi lễ phép đáp. Dạ, bọn cháu chỉ tìm người thôi bác ạ. Thấy họ thì bọn cháu ra ngay. Trung cố ý đi cả nhắc, than thở rằng chân của tôi vẫn còn đau, không đi bộ được đường xa đâu. Hay tôi ở lại đây, có gì thì gọi điện ra nhé. Chiến cau mày. Đùa nhau à? Có cái móng chân bị gãy mà ông nói cứ như là bị gãy chân ấy. Hay là sợ ma? Khang thêm lời. Ở lại đây cũng được. Có gì thì bọn tôi sẽ gọi điện cho ông. Mấy cô có ai muốn ở lại thì nói luôn nha. Đi được nửa đường thì không ai đưa về đâu. Gì mà phân biệt giới tính ghê thế? Bọn tôi đi được thì về được, không nhờ mấy ông rước đâu mà lo. Thì hùng hăng đáp vào mông của Khang rồi cùng gã đi trước. Theo sau là hai cặp Tùng và Nhi, Chiến và Quyên. Nhi đi theo vì trách nhiệm lớp phó, còn Quyên vì không muốn thua kém hai cô bạn nên cũng vác ba lô đi theo sau. Còn lại mình Trung đợi chờ tại nhà một người trong thôn. Vào trong này uống nước đi cháu. Dạ vâng, cảm ơn bác. Trung nhìn qua nội thất bên trong, nhà cửa rộng rãi, có tivi tủ lạnh. Tính ra thì khá giả nhất trong thôn. Nhà bác rộng vậy mà ở có một mình thôi à? Chủ nhà pha nước chè ấm ừ đáp. Con cái đi làm ăn xa, dằm bữa nửa tháng mới về một lần. Nhà có mỗi ông già, cứ loanh quanh trồng rau chăn gà, rảnh rỗi xem tivi. Mà mấy cháu từ đâu tới đây? Trung kể sơ qua lý lịch của mình, trò chuyện với chủ nhà để giết thời gian. Hết học vấn đến chuyện đồng áng, rồi quay về chủ đề chính. Những tin đồn về núi Phía Đen có thật không bác? Chủ nhà cười nhạt, điềm đạm kể lại. Có chuyện người ta vào rừng nhặt được vàng rồi bị chết do dính lời nguyền chỉ đúng một nửa thôi. Nhặt được vàng rồi chết là có thật, nhưng không phải là do lời nguyền mà bị giết. Cậu thấy đấy, thôn này làm ruộng chỉ đủ ăn, tự nhiên mang một đống vàng về nhà, không biết giấu đi đâu để cho mấy kẻ tham lam nửa đêm xông vào cướp của giết người. Chục năm trước có nhiều người từ nơi khác đến, chẳng biết có vét được nhiều hay không. Từ dạo ấy không ai nhặt được đồ gì quý nữa. Bọn người xa lạ kia sống chết ra sao cũng chẳng ai biết. Riêng người trong thôn vẫn rất kiêng kỵ núi Phía Đen, không vào đấy lấy củi hay chặt gỗ. Bởi vào đêm mùng 1 và đêm rằm, ở trong núi lại vang vọng tiếng u u như tiếng than khóc, giống như là con quỷ núi đang tiếc vì mất của cải. Có người nói rằng, muốn có vàng phải ném con trâu con bò vào trong hang, ngày hôm sau sẽ có vàng rơi ra ở phía dưới chân núi. Lần gần nhất là 6 năm trước, trong thôn có mấy thanh niên bạo gan vào núi tìm kiếm. Một người nằm chết dưới vách núi, số còn lại thì không thấy quay về thôn lần nào nữa. Chính thằng con trai cả của bác là người nằm chết dưới núi. Chuyện này không phải chuyện đùa. Vàng thì có thấy, nhưng không dám mang ra dùng, kẻo lại chết yểu. Đi bộ khoảng 40 phút, trước mặt nhóm bạn còn mấy cánh rừng trúc cần vượt qua, sau đó mới bắt đầu đến khu rừng rậm rạp. Toàn là dân miền xuôi, đứng giữa một cánh rừng rộng lớn, chẳng ai biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Đi chung nhau tìm kiếm nửa giờ không hay chút dấu vết nào. Gọi vào số máy của ba người mất tích, nhưng số di động của Đức Béo cũng đã thuê bao, không thể dựa vào tiếng chuông để tìm nữa. Khang bèn đưa ra chủ ý. Để tôi về Thi qua bên này. Nếu phát hiện được thứ gì thì dùng điện thoại liên lạc. Chiến không tỏ ra thua kém, cùng với Quyền rẽ sang bên còn lại. Tùng và Ngọc Nhi vẫn quyết định đi thẳng. Lớp trưởng ơi, tách ra như vậy có nguy hiểm quá không? Không sao. Có điện thoại rồi mà, có gì gọi cho bốn người kia. Tách nhau ra sẽ tìm thấy nhóm người của Hùng nhanh hơn. Đi với lớp trưởng thì mình rất yên tâm. Nhóm của Chiến không đáng lo, vì bạn của Tùng là người rất kỹ tính mà. Còn Khang với Thi tớ thấy lo sao ấy. Cảm giác cậu ta làm việc rất cầu thả, sợ làm liên lụy đến nhỏ Thi quá. Thế cậu thấy tớ là người thế nào? Hiền lành và học giỏi. Thế thôi à? Thì tớ biết có vậy thôi. Chắc cậu sống nội tâm nên ít nói, sau này tớ tìm hiểu sau vậy. Sao không phải bây giờ mà lại là sau này? Giờ đang đi tìm người bị nạn. Cậu có IQ cao như vậy thì thử đoán xem Hùng Thịnh Đức Béo có thấy ở đâu được? Tớ chỉ giỏi trên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.